Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, lòng người bàng hoàng. Trần Cung nâng cái trán tựa ở trên bàn, dùng lực gạt ra chua xót ánh mắt hắn tràn ngập tơ máu, cùng sắc mặt tái nhợt, phát mắt quầng thâm tương phản, xem ra có chút quỷ dị. Đều khiến người nhớ tới truyền thuyết ác quỷ. Tào Ngang ngồi ở phía đối diện, nhìn lấy trên bàn 6 cái 5 mặt tiền, âm thầm thở dài một hơi. Không thể nghi ngờ không bói, Trần Cung đã đem chính mình lượn quanh ở, không cách nào quyết đoán, chỉ có thể dựa vào xem bói tới làm quyết định. Công Đài huynh, ngươi quá mệt mỏi, muốn không rút lui đi. Trần Cung ngẩng đầu, khóe mắt từng trận run rẩy, phùng giai đầu hàng Tôn Sách. Chúng ta không có binh lực ưu thế, lại cũng không đủ lương thảo, kiên trì không quá lâu. Tào Ngang tâm lý hơi hồi hộp một chút, cái kia Nam Bình Dương cùng Lỗ Quốc đâu? Toàn bộ từ bỏ, chúng ta thối lui đến Đông Bình, cùng Trình Dục hội hợp, giữ vững Đông Bình, Tế Bắc, ổn định trận cước. Lại đồ sau mà tính toán, vì cái gì không thủ vững Nhậm Thành, các loại minh chủ đến giúp. Vệ Đạt nói ra, minh chủ ngay tại Thanh Hà, nhiều nhất 10 ngày liền có thể đuổi tới. Tôn Sách cha con đã toàn lực ứng phó, bọn họ khẳng định không phải minh chủ đối thủ. Trần Cung lạnh lùng ngang Vệ Đạt liếc một chút, nếu như minh chủ đến, Tôn Sách cha con xác thực không phải là đối thủ. Nhưng nếu là hắn không đến đâu? Sao lại thế? Viên sứ quân cùng Tôn Sách cha con giao chiến đã gần 2 tháng. Ngươi nhìn minh chủ phái qua một binh một tướng sao? Cha con ở giữa còn như vậy, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể cứu chúng ta? Cày bừa vụ xuân gần, Thanh Châu chiến sự lại không thuận lợi, hắn sẽ không ở Duyện Châu làm to chuyện. Vệ Đạt ngậm miệng lại, hắn cũng không hoàn toàn đồng ý Trần Cung ý kiến, nhưng là hắn đối Viên Thiệu cũng không có lòng tin gì. Ấn Trần Cung kế hoạch rút lui, chí ít để lấy cam đoan Tào Ngang an toàn. Ấn hắn kế hoạch thủ, vạn nhất Viên Thiệu không đến, Tào Ngang thì chết chắc. Tào Ngang còn có chút chần chờ, nhìn Trần Cung một lát, Công Đài huynh, muốn không, ta suy nghĩ thêm một chút. Trần Cung gật gật đầu, qua một lát, hắn nắm bắt mi tâm, lại nói, một người trí ngắn, mọi người trí dài, tướng quân có thể lại trưng cầu một chút người khác, nếu như tân tá trì tỉnh, người có thể hỏi một chút hắn, có lẽ hắn có thể tra di bổ khuyết, bất quá ngươi muốn nhanh một chút, lập tức liền muốn hừng đông. Tào Ngang có chút xấu hổ, hắn cũng là nghĩ như vậy. Không nghĩ tới bị Trần Cung một câu nói toạc ra, hắn mượn nhìn góc phòng đồng hồ cát cơ hội tránh đi Trần Cung ánh mắt. Vội vàng lui ra, đuổi tới Tây Viện, Tân Bì ban ngày ngủ được không ít, ban đêm ngược lại có chút ngủ không được. Tào Ngang tiếng bước chân một vang lên, hắn thì tỉnh. Tào Ngang vào nhà, dò xét Tân Bì liếc một chút, vui vẻ nói, trưởng sử khí sắc tốt nhiều. Thật đáng mừng, nếu không phải tướng quân, tỷ có lẽ đã tại Hoàng Tuyền trên đường. Tân Bì muốn đứng lên hành lễ, Tào Ngang xông về phía trước một bước, nhẹ nhàng nghe lại hắn, trưởng sử an nằm, ta chỉ có mấy câu, nói xong cũng đi, không quấy rầy trưởng sử nghỉ ngơi. Tân Bì lắc đầu, tướng quân, ta đã là một phế nhân, chỉ sợ không thể giúp tướng quân gấp cái gì. Tướng quân không cần lãng phí thời gian. Tào Ngang muốn nói lại thôi, tiến thôi lưỡng nan. Tân Bì bỗng nhiên một lát, còn nói thêm, tướng quân, Chu Linh dùng binh có phép tắc, rất được tướng sĩ ủng hộ, người có thể đi trưng cầu hắn ý kiến. Hắn là Thanh Hà người, người nhà toàn ở Nghiệp Thành, chắc hẳn sẽ không đầu hàng Tôn Sách. Trình Dục là Đông Quận người, cùng tướng quân luôn luôn thân cận, nếu như có thể được đến bọn họ chống đỡ, đối tướng quân rất có ích lợi. hơn xa ta một cái còn sót lại người. Tào Ngang như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng khom người cúi đầu, lui về phía sau mấy bước, vội vàng đi ra ngoài. Hắn âm thầm hối hận, chỉ lo các loại Trần Cung mưu đồ, chính mình lại không chủ động suy nghĩ. Hiện tại muốn cân nhắc không chỉ có là Trần Cung kế hoạch. Chu Linh thái độ đồng dạng không thể coi thường. Trong thành không đến 10.000 người, Chu Linh lại có hơn 12.000 người. Nếu như không chiếm được Chu Linh chống đỡ, Trần Cung kế hoạch lại chu toàn cũng vô dụng. Nhưng là Trần Cung một mực chướng mắt Chu Linh, hắn cảm thấy Chu Linh cũng là một võ phu, không đáng phí quá nhiều tâm tư. Đương nhiên, tại Trần Cung trong mắt, không có mấy người đáng giá phí tâm tư, thì liền Tân Bì đều có đức được không đầu. Quá công danh lợi lộc điểm yếu, hắn cân nhắc nửa đêm, một mực không nghĩ tới đi trưng cầu Chu Linh ý kiến. Hắn đã coi Chu Linh là thành phổ thông thuộc cấp. Tào Ngang mang theo vệ đạt vội vàng xuất phủ, chạy tới Tây Thành, hắn để vệ đạt đi thông báo Tào Nhân, làm tốt lui lại chuẩn bị. Chính mình mang theo Phan Trương mấy cái vệ sĩ, ra khỏi thành, thẳng đến Chu Linh đại doanh. Chu Linh một đêm không ngủ, ban ngày giao chiến thất bại, Viên Đàm sống chết không rõ, trung quân thất thủ, lương thảo đồ quân nhu mất hết. Các tướng sĩ vừa lạnh vừa đói, nhân tâm lưu động, lúc nào cũng có thể phát sinh binh biến. Hắn căn bản không dám chợp mắt, biết được Tào Ngang đến, hắn buông lỏng một hơi, tự mình ra nghênh đón, đem Tào Ngang mời đến trong đại trướng. Tào Ngang vào chỗ, trước hỏi một chút Chu Linh tình huống, sau đó thì không thể tới tiến thông báo tương quan tình huống hướng Chu Linh xin lỗi. Chu Linh cười cười, tướng quân khách khí, tướng bên thua, sinh tử nằm trong nhân thủ, đảm đương không nổi tướng quân lễ ngộ như thế. Tào Ngang lần nữa tạ lỗi, sau đó đem tương quan tình huống nói một lần. Từ Tào Nhân tiếp ứng Viên Đàm không thành, thuyết phục Phùng Giai thất bại, một mực nói đến Tôn Sách phía dưới thông điệp cuối cùng, yêu cầu ngày khác ra trước đó rút khỏi Nhậm Thành mới thôi. Duy chỉ có không có nói Trần Cung đã làm ra quyết định, đề nghị hắn bỏ thành. Chu Linh lẳng lặng nghe, sau cùng nhìn một chút ngoài trướng, sâu kín nói ra, tướng quân, trời sắp sáng, Tào Ngang lại bái, xin hỏi tướng quân ý như thế nào? Chu Linh quay đầu nhìn Tào Ngang, đứng dậy rời chỗ, cởi xuống bên hông chiến đao, bày ở Tào Ngang trước mặt trên bàn. Tướng bên thua, không mặt mũi nào nói nhảm chiến sự, duy tướng quân chi mệnh là theo. Tào Ngang vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Chu Linh đưa tay ra hiệu, tướng quân, ngươi chờ ta nói xong. Ta vốn là Thanh Hà người, tại Minh Chủ dưới trướng là tướng, phụng mệnh đến Duyện Châu hiệp trợ viên sứ quân, không biết sao lũ chiến lũ bại, lần này càng là liền sứ quân an toàn cũng không thể bảo đảm. Phía trên thẹn Minh Chủ, sứ quân ơn chi ngộ, phía dưới thẹn tướng sĩ tín nhiệm chi nghĩa, chỗ thiếu duy nhất chết ngươi, tướng quân rộng lượng nhân nghĩa, cha con tuần tự gần Đông Quận, rất được Đông Quận sĩ thứ ủng hộ, nếu có được tướng quân chỉ huy, nhất định có thể trên dưới một lòng, tướng sĩ dùng mệnh, là chiến là đi, đều có thể như ý. Tào Ngang buông lỏng một hơi. Hắn chỗ lấy giám đến Chu Linh đại doanh, trừ Tân Bì nói Chu Linh rất không có khả năng hàng Tôn Sách. Còn có một nguyên nhân trọng yếu cũng là Chu Linh bộ hạ phần lớn là Đông Quận người. Mà hắn tại Đông Quận thời điểm quan thanh danh coi như không tệ. Bên người lại có Trần Cung dạng này Đông Quận danh sĩ phụ tá. Chu Linh chống đỡ hắn xa so với đối phó với hắn tới an toàn hơn. Bản thân hắn cùng Chu Linh cùng một chỗ tại Viên Đàm dưới trướng là tướng. Bình thường chung đụng được cũng coi như hòa thuận. Đến tướng quân tín nhiệm, ngang may mắn, nhưng tình thế khẩn cấp. Còn mời tướng quân nói thoải mái, dắt tay chung độ cửa ải khó. Chu Linh suy tư một lát, lần nữa chắp tay, tướng quân. Ngô coi là sau đại chiến, sứ quân bị bắt, lương thảo mất hết, quân tâm bất ổn, chỉ sợ khó có thể tái chiến, không bằng rút lui trước hướng Đông Bình, hưởng tướng sĩ, sẵn sàng ra trận, ổn định quân tâm, lại đô tiến thủ kế sách. Tào Ngang gãi đúng chỗ ngứa, hắn ngay sau đó cùng Chu Linh thương nghị, một bên phái người cùng Tôn Sách liên lạc đàm phán, lấy từ bỏ Nhậm Thành làm điều kiện, đổi lấy Tôn Sách cho đi, một bên phân phối lương thảo cho Chu Linh, để hắn bộ hạ ăn trước bữa cơm no. Chu Linh khom người lĩnh mệnh, Tào Ngang vội vàng chạy về trong thành, cùng Trần Cung trao đổi ý kiến. Hắn có ý không có Sách hướng Tân Bì mời tính đi qua. Trần Cung nghe xong, đồng ý Tào Ngang quyết định, lập tức phái vệ đạt chạy tới Tôn Sách đại doanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN